Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 118, hai người, góc truyện audio.com, edit beta, phi phi nhuồn, Trúc Lâm Sơn Trang đôi mắt mông lung của Phong Kính bị ngăn cách bởi một tầng sương mù ấn cố gắng quan sát người xuất hiện trước mắt dường như là nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ. Cô ấy làm sao có thể ở đây? Cô ấy hết lần này đến lần khác quay lưng đi, làm sao còn có thể quan tâm đến hắn đây? Phong Kính, mày thật đáng thương đến như vậy, quả thật là mơ mộng hão huyền, ha ha ha. Hắn cười cười không chút âm thanh, muốn cầm lấy chai rượu nhưng là cái tay kia vẫn không chịu nới lỏng. Phong Kính nhíu nhíu mày ngẩng đầu, lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trước mặt hắn, nóng đến nỗi bàn tay hắn phải khẽ run lên. Hắn hồ nghi vươn tay thử vuốt ve gương mặt kia, dường như là muốn xác nhận xem cô có phải là thật hay không, hay vẫn chỉ là ảo tưởng của hắn. Mộc Vũ, cô nhào vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt không khống chế được mà lan dài, hâm nóng lòng hắn. Phong Kính, em sai rồi, em thật sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Trong khoảnh khắc bị ôm lấy, đôi mắt Phong Kính chợt hốt hoảng, chỉ biết ngây dại ở đó. Em không nên đối xử với anh như vậy, em thật ngu xuẩn đến rối tinh rối mù, đến tình cảm của bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào. Phong Kính, tha thứ cho em được không? Cho em thêm một cơ hội được không? Để em chuộc lỗi với anh, em xin anh. Nước mắt của cô, nóng bỏng, giống như chảo dầu sôi đang dày vò người khác. Ngón tay Phong Kính giật giật trong mắt mông lung như óng ánh chút nước. Muốn ôm lấy cô, nhưng hắn chần chừ một chút rồi đẩy mạnh cô ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Tôi không quen cô từ ngày hôm qua, tôi đã không còn quen biết cô. Đúng vậy, hắn hận cô, hận đến thấu xương, hận đến muốn cùng cô đồng quy vu tận. Tự tôn của hắn từ trước đến nay chỉ cúi đầu một lần, không phải là chó con mặc cho cô hô đến gọi đi. Bị dẫm đạp qua một lần, không còn bất cứ cơ hội nào khác. Tâm người đều là một miếng thịt, cô dựa vào cái gì chỉ cần tự quay đầu một lần, hắn liền một lần phe phẩy cái đuôi cúi lại dưới chân của cô. Người họ Phong chưa bao giờ rẻ mạt như vậy. Không, không phải, em xin anh đừng như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộc Vũ, nước mắt đầy ngập. Nhưng Phong Kính lần này như hết hy vọng, không bao giờ muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa, đẩy cô ra liền bước ra ngoài. Tô Mộc Vũ cuống quýt ôm lấy cánh tay hắn, cô mạnh bạo kiễng chân, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, đem môi của mình dâng lên. Đôi môi mềm mại dán chặt lên bờ môi lạnh như băng, giống như lửa cùng băng, một cái xoa dịu một cái. Chưa bao giờ thấy qua một Tô Mộc Vũ quyết tuyệt như thế, chưa bao giờ thấy qua một Tô Mộc Vũ lớn mật như vậy, không để ý Phong Kính dãy giụa, liều mạng hôn lấy. Hắn hung hăng cắn môi cô, một mùi tanh của máu tràn ngập khoang miệng cả hai. Hắn muốn cô đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau của hắn. Tô Mộc Vũ cũng không hề trốn, chỉ dùng sức ôm lấy lưng Phong Kính, nước mắt hòa với mùi máu tanh. Phong Kính vốn trốn tránh cùng dãy giụa, rốt cuộc cũng bị sự quyết tuyệt của Tô Mộc Vũ đánh bay. Hắn chuyển từ bị động sang chủ động, hung hăng hôn tới. Nụ hôn của hắn mang theo máu tươi, mang theo trừng phạt, mang theo trả thù, nhưng cũng mang theo triền miên khó có thể áp chế. Hắn biết mình đã bị đánh bại, Phong đại thiếu gia không xem ai ra gì lại bị đánh bại bởi một người phụ nữ. Cô là thiên kiếp của hắn, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền sẽ bị tra tấn hết ngày đó. Góc truyện audio.com, Tô Mộc Vũ không có dãy rủa, cũng không có rên la đau đớn, càng không có cự tuyệt, ngược lại chỉ dùng sức ôm lấy hắn, giống như muốn ép mình trở thành một thể trên người hắn. Cô phát ra một tiếng thở, giống như mùi vị ma túy, dụ dỗ hắn chạm vào, dụ dỗ hắn vuốt ve. Tô Mộc Vũ cơ hồ là bị khiêng lên phòng trên lầu, sau đó cánh cửa bị đá mạnh, hoa mắt đã bị ném lên giường. Tô Mộc Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Phong Kính áp phía trên người mình, tay hắn nắm cổ cô, đôi mắt đỏ ngầu, ý vị cảnh cáo. Nếu có lần sau, anh sẽ giết em, anh nhất định sẽ giết em. Hắn không phải nói ngoa, hắn thật sự bị ép đến muốn điên rồi. Nếu lại có lần tiếp theo, hắn thật sự có thể sẽ giết chết cô, sau đó sẽ đến tìm cô ở dưới địa ngục. Hai người kia giống như dây thừng quấn lấy nhau, dây dưa, dãy giụa lấy, chưa chết chưa buông. Tô Mộc Vũ khóc nức nở, liều mạng lắc đầu. Không đâu, sẽ không đâu, em thề, em không bao giờ như vậy nữa. Anh tin em đi, lời khẩn cầu mềm mại như vậy, đâm vào lòng người khiến từng tế bào cũng đều phát run. Giờ phút này, Tô Mộc Vũ không còn là chính mình, giống như hàng vạn người khác, mềm mại ôn nhu như nước, hôn lên đôi môi hắn. Phong Kính giơ tay lên, che mắt, hắn hận chính mình, tại sao lúc nãy không bóp chết cô đi. Tô Mộc Vũ cong người lên, ôm chặt lấy thân thể hắn. Những chuyện phát sinh kế tiếp, giống như thuận lý thành chương. hợp lẽ thường, tay cô nhẹ nhàng như thợ may, cởi bỏ hết mỗi một cái cúc áo trên người hắn, từ trên xuống dưới, từng mảnh cởi bỏ, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào da thịt trước ngực hắn, khiến cô không thể không rụt rè phát ra tiếng than nhỏ. Khuôn mặt trong suốt tú lệ rất ít khi được trang điểm, thế nhưng lại nhiễm lên một tầng diêm dúa lẳng lơ, tươi đẹp hơn rất nhiều. Bị rượu ướp cả người, rốt cuộc trong một tiếng ngâm khẽ của cô làm nổ tung cả đại não, một đốm lửa nhỏ điên cuồng bốc lên, thiêu đỏ cả đôi mắt lạnh lùng của hắn. Đây là Tô Mộc Vũ của hắn, là người phụ nữ dịu dàng lại quyến rũ của hắn. Đôi mắt mê mang của cô, đôi môi mềm mại nhẹ mở, bộ ngực phập phồng đều thiêu cháy toàn bộ lý trí của hắn. Tiết hầu hắn phát ra tiếng, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay mảnh khanh kia cuồng bạo hôn lấy cô. Quần áo không biết từ lúc nào đã bay tứ tung, bị ném trên mặt đất. Tô Mộc Vũ nằm bên người hắn, tùy ý hắn dùng sức ôm mình, hôn mình, giống như là muốn say nhuyễn cô ra rồi nuốt vào bụng, có như vậy mới có thể thật sự trói cô lại bên mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vòng ôm lấy tấm lưng màu đồng của hắn, không tiếng động mời gọi. Đang lúc bọn họ ôm hôn nhau, cửa không biết lúc nào thì bị mở ra một đường nhỏ. Một thân ảnh lẳng lặng đứng bên ngoài, gương mặt lạnh như băng nhưng lại tái nhợt tràn ngập khiếp sợ, gắt gao bịt chặt miệng mình. Lại là một Tô Mộc Vũ, người đứng rành rành ngoài cửa, lại thật giống với người đang lăn lộn bên trong với phong kính. Tại sao lại có thể có đến hai Tô Mộc Vũ? Cách chương.